Thần bí chi kiếp, chương 30, chú thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lúc này, loại ngôn ngữ này tựa hồ có chứa lực lượng kỳ dị. Một luồng gió màu đen thổi về phía chỗ tránh nạn. Cơn gió này giống như có sinh mệnh, trói buộc lại Tu đang muốn chạy trốn, thậm chí khiến cho nàng không cách nào bóp cò súng. Vẻ mặt Tu trong nháy mắt trở nên cực kỳ thống khổ. Con mắt của nàng sung huyết, biên giới lỗ tai có huyết quản không ngừng nhúc nhích, giống như đang chịu đựng hình phạt tàn khốc nào đó dằn vặt. Về phần Ai và Gem, càng là trong nháy mắt liền bất tỉnh. Đây là chú thuật sao? Aaron không có một chút cảm giác nào. Nhìn tình cảnh này, sắc mặt biển đổi cực kỳ phức tạp. Sức mạnh siêu tự nhiên chân chính, có thể bị người nắm giữ lực lượng phi phàm. Những giáo đoàn này, có chút ý tứ nha. Tuy rằng nghe tới, những giáo đoàn thần bí này đều là tổ chức bị cảm hóa tự phát. Nhưng không nghi ngờ chút nào, trên con đường không ngừng tới gần những tồn tại cây ết ủng bố kia, bọn họ xác thực đạt được một chút thành tựu. Khi chú Văn dừng lại, bên trong chỗ tránh nạn đã không còn người đứng. Dù là tên phản đồ sau rông kia, cũng đã bị hôn mê bất tỉnh. Ánh mắt ôn hòa của ông lão đảo qua. Không biết tại sao, chỗ tránh nạn không còn ai tỉnh này, lại mang cho hắn một loại cảm giác quái dị. Tựa hồ, còn có người nào hoặc là đồ vật tồn tại. Phóng xuống tầm mắt, hắn không có ở lâu. Phân phó nói, mang tất cả mọi người đi. Trong giáo đoàn của chúng ta, lại sắp có thêm một nhóm anh chị em. Rất nhanh, từ bốn phương tám hướng liền có rất nhiều tín đồ mặc áo bào đen đi vào. Vẻ mặt bọn họ trầm ngưng, vận chuyển người may mắn còn sống sót bị ngất vào vật tư. Tình cờ lộ ra vị trí cánh tay và cổ, có vết bỏng dữ tợn. Một đoàn xe thu hoạch lớn lập tức khởi hành. Dù là đại tế ti cũng không có phát hiện, có một u linh không thể nhìn thấy, đang theo ở sau lưng đoàn xe. Ở trong hiện thực, Aaron tỉnh lại, vẻ mặt cân nhắc, bỗng nhiên, hắn mở miệng, phát ra một chuỗi âm tiết kỳ dị. Huy Quang đã qua đời, một đi không trở lại. Hắc nhật hàng lâm, tiếng chuông chậm rãi, vạn vật tiêu vong, mà ta lưu lại. Đây là chú thuật mà hắn nhớ được. Có mấy cái phát âm quả thực đang khiêu chiến cực hạn của nhân loại. Nhưng dưới sự ảnh hưởng của trí nhớ siêu phàm, vẫn bị ghi chép lại. Lãnh chúa đại nhân, cửa phòng mở ra, người hầu gái Daily rụi rụi con mắt, vẻ mặt mê hoặc mà nhìn Aaron. Không có chuyện gì, người đi ra ngoài trước. Sau khi đuổi người hầu gái đi, Aaron thở dài, dù là học được như thế, cũng không có một chút tác dụng nào sao? Lẽ nào, thế giới này đúng là thế giới vô ma? Hắn cảm nhận được một chút ngăn trở. Có lẽ, muốn bất hủ ở thế giới này, là chuyện không thể nào. Trấn Hắc Nhật, nơi này vốn dĩ chỉ là một trấn nhỏ bình thường. Sau đó bị Hắc Nhật giáo đoàn chiếm cứ, cải tạo thành tổng bộ giáo hội. Có đến ngàn tín đồ hội tụ ở đây. Thậm chí tạo thành đội tuần tra. Do Nhiên Thiêu Chi từ bên trong giáo hội đảm nhiệm đội trưởng, phụ trách thanh lý nguy hiểm phụ cận và những quái vật khác. Mạnh mẽ chế tạo ra một nơi đóng quân cực lớn ở trong tận thế. Aaron trước đó đi theo đoàn xe tù binh, một đường đi tới trấn nhỏ. Sau khi xác định cứ điểm của giáo đoàn mới thoát mộng. Lúc này nhập mộng, liền một cách tự nhiên mà tiến vào trong trấn Hắc Nhật. Hắc Nhật, cũng không biết hắn có thể phát hiện ra ta hay không. Tuy rằng đây chỉ là giáo đoàn do một đám người lung tung sùng bái mù quáng Hắc Nhất mân mê ra. Nhưng vì tính an toàn, ta không nên dễ dàng tới gần địa điểm tế tự. Aaron bỏ ra một chút thời gian, đi dạo một vòng trấn Hắc Nhật, lập tức liền tìm đến đám người Tu và Ai. Bọn họ bị giam cầm ở bên trong một nhà đá, nhưng cũng không có bị ngược đãi. Đi thôi, tế ti đại nhân sắp sửa giảng đạo. Các ngươi có thể được ân sủng, là vinh hạnh vô thượng. Một người áo đen lấy chìa khóa ra mở cửa lao. Tu đi ra, con mắt hơi nheo lại, phóng ra quang mang nguy hiểm, nhưng nhìn về phía tín đồ hội tụ đến từ bốn phương tám hướng. Nàng cũng không có chống lại. Trên quảng trường trung tâm trấn nhỏ, Rất nhanh liền hội tụ hơn ngàn người. Không ít người trong đó đều biểu hiện hoang mang. Có còn người mang theo cừu hận. Hiển nhiên là người nhặt rác bị bắt tới. Yên lặng, đại tế ti chậm rãi đi tới đài cao. Đè ép bàn tay, áp lực vô hình hạ xuống. Giữa quảng trường nhất thời một mảnh tĩnh lặng như tờ. Lúc này đại tế ti mới thỏa mãn nở nụ cười. Cao giọng nói, tán dương chủ thần của ta. Tán dương chủ thần của ta. Lượng lớn thành viên Hắc Nhật giáo đoàn đáp lại. Biểu hiện thành kính mà cuồng nhiệt. Ca tụng chủ thần của ta. Lễ bái chủ thần của ta. Cách chương.